quá nghèo đau dám mơ môi.

nơi tiễn người trai linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa, trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Thành phố ngang nghiêng men rượu

trên con đường dáng dở. Mình đã gieo nghêu nghe trước bể mưa nguồn, màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm. Trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được được người tình